Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, người làm sao sẽ như thế thuần thục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu bệnh viện 912. Lớn bên ngoài trong phòng giải phẫu, qua tạ thị bệnh lá lách to lớn bộ phận cắt bỏ giải phẫu đã đến gần hồi cuối. To lớn tì tạng bị thiết lúc xuống, giáo sư Dương liền mặc vào vô khuẩn y, đeo lên vô khuẩn găng tay, bắt đầu đo lường tì tạng đường kính, hoành kính, sức nặng. Giải phẫu không phải giáo sư Dương làm, nhưng hắn cảm thấy chuyện này có thể viết một bài nghiên cứu khoa học cái án đưa tin. Có lẽ ông chủ Trịnh cần, vậy nói không chừng đây, nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân là tò mò. Rốt cuộc cắt đi tì tạng bao lớn, chỉ có cụ thể số liệu mới nhất khách quan. Sau này ở trên bàn rượu hay khoe khoang thời điểm, cũng không biết bị người hỏi ở không phải 56cm x 32cm x 11cm. Nặng đến 7-6kg, thực tế đo lường sau đó, giáo sư Dương vậy kinh ngạc tại mấy con số này. Đứa nhỏ gầy đét khô cạn, cắt đứt lớn như vậy tì tạng, sợ không được lập tức liền phiêu. 7,5kg tì, cũng chỉ ông chủ Trịnh dám hạ tay thiết đi. Giáo sư Dương trong lòng nghĩ đến, bất quá người bệnh huyết áp, nhịp tim, mạch đập vững vàng, có chế độ mạch đè cao áp một mực ổn định ở 130mmHg cỡ đó. Cũng không có lên cao quá nhiều hoặc là nhanh chóng hạ xuống. Cắt đi lá lách to lớn sau đó, Trịnh nhân cho lá gan, đường ruột phục vị, giáo sư Dương biết, đây là lo lắng trong khoang bụng bởi vì ít đi to lớn thật thể. Xuất hiện thua đè, đưa đến một loạt bệnh tình biến hóa. Ông chủ Trịnh, 7,5kg, giáo sư Dương trở lại cạnh bàn mổ, cười ha hả nói đến, Trịnh nhân chuyên chú tại đường ruột phục vị. Chẳng qua là khẽ ừ một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Thái độ này nếu là đặt ở trong mắt người khác, cũng có chút kiêu căng. Nhưng giáo sư Dương nhưng không có để ý. Giải phẫu còn đang tiến hành, toàn bộ tinh thần chăm chú còn không đủ, chớ đừng nói chi là phân tâm và mình tán gẫu. Tuần hoàn truyền may mắn tới, ở bên tai hồi vòng quanh, bài hát này mà không tệ. Lần sau giải phẫu thời điểm, mình cũng phải thả bài hát này. Giáo sư Dương nhìn Trịnh nhân giải phẫu, đầu óc bên trong bừa bộn suy nghĩ. Gọ dừa, tì tạng hoành đoạn mặt chỗ cầm máu sau dùng lưới lớn màng có thể hấp thu lá lách mỡ chài đồng thời. Bọc, cũng hạ dẫn lưu cái dẫn lưu. Khâu bụng, giải phẫu kết thúc. Ông chủ Trịnh, người sau này sẽ thường xuyên làm lớn bên ngoài giải phẫu sao? Lão Hạc hỏi, hắn không hỏi cấp cứu giải phẫu, trực tiếp hỏi chính là lớn bên ngoài giải phẫu, dẫu sao ông chủ Trịnh và Miêu chủ đảm nhiệm phối đài. Làm qua thận di chuyển giải phẫu, chuyện này phòng giải phẫu tất cả bác sĩ gây mê đều biết. Không biết à, Trịnh nhân một bên đóng cửa khoang bụng, một bên trả lời, nếu là lần sau ngài lại tới làm giải phẫu. Tìm ta thuốc mê có được hay không? Nửa đêm cấp cứu vậy không có vấn đề. Nhà ta gần, lão Hạc cười hắc hắc. Nói đến, thế nào? Trịnh nhân hỏi, chính là cảm thấy ngài giải phẫu làm thoải mái. Nhìn thoải mái, lão Hạc nói, mới vừa rồi tì tạng đứt ngang thời điểm. Là ta gặp qua tốt nhất bộ phận tì thiết. Thuật giã thật sạch sẽ à? Nhìn, thật vui vẻ. Trịnh nhân cảm thấy có chút kỳ quái, coi như là giải phẫu làm tốt lắm, vậy chưa đến nỗi để cho lão Hạc hơn nửa đêm từ nhà chạy tới cho phối hợp mình đài đi. Mặc kệ nó, những chuyện này Trịnh nhân cũng lười suy nghĩ, lão Hạc thuốc mê làm không tệ, mấy ca giải phẫu đều không có thấy cái gì quá nhược trí sai lầm. Đây đối với Trịnh nhân mà nói đã đủ rồi, không muốn thuốc mê mạnh bao nhiêu. Chỉ cần không kéo chân sau là được. Chân thực không được, mình cũng có thể đi thuốc mê. Trịnh Nhân đã sớm suy tưởng qua quen một cái trình độ giống vậy bác sĩ gây mê. Hoặc là người bệnh khí quản dị thường, cắm ống không chen vào lọt. Mình phải làm sao? Bất quá lão hạ chủ động yêu cầu. Mình không có lý do cự tuyệt, không phải. Ta không có vấn đề rồi. Chỉ cần chủ nhiệm từ vậy mặt đồng ý là được. Trịnh Nhân cười nói đến. Người bệnh nhỏ tổ chức dưới da tầng đặc biệt mỏng. Vá kín lại tương đối đỡ lo tiết kiệm sức lực. Lão hạ nghe được Trịnh Nhân mà nói. Toét miệng vui vẻ lên. Hắn quan sát người bệnh tình huống. Phát huy ra mình tột cùng nhất thuốc mê trình độ. Theo Trịnh Nhân cuối cùng một kim xuyên ra. Tuyến kết đánh xong. Người bệnh thuốc mê tỉnh lại. Bắt đầu nhỏ nhẹ sao động lên. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Rất tốt. Hồ Diễm Huy gặp Trịnh Nhân muốn xuống đài. Vội vàng cho hắn tháo xuống Google mắt kính. Một mặt sùng bái nhìn Trịnh Nhân. Nàng có thể thấy giải phẫu livestream lưu lượng. Xem không hiểu giải phẫu. Nhưng lưu lượng nếu là lại xem không hiểu. Cũng không phối làm một người kỹ sư. Giải phẫu hấp dẫn to lớn lưu lượng. Thậm chí mới vừa sửa đổi xong Hạnh Lâm đường máy chủ có trong nháy mắt lại xuất hiện không ổn định. Hiện tượng, khi đó, Hồ Diễm Huy còn đang lo lắng cho ông chủ Trịnh nếu là giải phẫu thất bại, người bệnh không xuống đài được, sẽ tạo thành hơn tổn thất lớn. Nhưng mà giải phẫu không nhanh không chậm tiến hành, đứng ở trên đài ông chủ Trịnh phảng phất có vô hạn lòng tin. Giống như là một ngọn núi lớn vậy đáng tin. Hồ Diễm Huy mơ hồ có thể nghe được vô tuyến internet vậy mặt mọi người tiếng kinh hô. Xoay người xuống đài, Trịnh Nhân gặp tỳ tạng chứa ở một cái thùng nhựa bên trong. Mà không phải là bình thời bệnh lý chậu. Phòng giải phẫu cho tới bây giờ cũng sẽ không chuẩn bị lớn như vậy bệnh lý chậu. Cho nên chỉ có thể dùng một sạch sẽ thùng để thay thế. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn sẽ không cầm người bệnh nhỏ mẫu thân hù được. Cầm một bản vô khuẩn một đắp lên thùng lên, lại hỏi tạ y nhân muốn một cái dài chuôi trứng tròn kèm. Ông chủ Trịnh, một hồi trở về đừng quên kèm. Y tá lưu động nhắc nhở. Biết, Trịnh Nhân quay đầu xem tạ y nhân, cười một tiếng, mình quên cũng không sợ. Có tiểu y nhân nhắc nhở đây. Ông chủ Trịnh giải phẫu, thật là quá thuần thục. Lão hạ một bên xử lý các loại dụng cụ, một bên cầu nhau, thuần thục. Tô Vân ngẩn ra, cảm thấy cái từ này là có vấn đề. Đúng vậy, ta cảm giác ông chủ Trịnh làm qua chí ít 100 ca giải phẫu tựa như. Lão hạ nói đến, vị trí nào, có tiểu động mạch, cũng rõ ràng, ở giữa có cái vị trí. Kéo móc có vấn đề. Ông chủ Trịnh hơi đụng phải mạch máu vách ngoài. Ta xem hắn kèm trực tiếp đi vào cầm tiểu động mạch kẹp chặt kẹp lại. Nói cái gì vậy lão hả? Tô Vân bất mãn nói đến. Cái gì gọi là kéo móc có vấn đề? Ếch, lão hạ tạm thời kết tiếng nói. Bất quá Tô Vân nhớ lại lúc trước rất nhiều giải phẫu đi qua. Cũng có một ít hoài nghi. Ngày thường xem Trịnh Nhân giải phẫu, chỉ có cảm khái vô hạn. Tài nghệ này, thật là thế giới cao cấp. Nhưng lão hạ thành tựu bác sĩ gây mê. Siêu thoát tại giống vậy người phẫu thuật. Đứng xa, ngược lại nhìn rõ ràng hơn. Làm qua sao? Mình tại sao không ấn tượng? Tô Vân lẳng lặng nhìn người bệnh nhỏ tỉnh lại. Chuẩn bị đưa đến thuốc mê hồi phục phòng. Sau đó đưa đi ICU. Hắn một mực như thế đứng, đầu óc bên trong suy nghĩ lão hạ nói, này, đi, Trịnh Nhân không biết lúc nào trở về, cầm thọt để qua một bên, trứng tròn kèm vẫn còn cho tạ y nhân, gọi Tô Vân, lão bản, giải phẫu ngươi làm qua, Tô Vân bật thốt lên hỏi ra, không có, Trịnh Nhân chấn định trả lời, vậy làm sao quen như vậy luyện, trình độ cao à? Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn. Có thể ở ngươi xem ra có vài người muốn 110 ca giải phẫu mới có thể đạt tới nào đó độ thuần. Thục, nhưng là ngươi liếc mắt nhìn thì biết. Hai mắt liền thuần thục. mà làm kỹ năng tới trình độ nhất định sau đó, liền sẽ phát hiện căn bản liền nhìn cần thiết cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/taong-nois-nhs-tui-nhs-doi-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-u-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.